Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21. Chương 21. Nhất định là có chỗ nào là lạ. Lý Tần Chiêu trong lòng lẩm bẩm. Tình huống này cùng tự mình nghĩ một điểm không giống nhau. Nhất định là có chỗ nào sai lầm. Trong lòng hắn hơi động, tập trung tinh lực nhìn về phía Vương Tuyết. Bách Hiểu Sinh mô khối khởi động. Vương Tuyết, Cự Thạch Thành thành chủ chi chủ. Từ nhỏ, trong lòng hơi động, liên quan với Vương Tuyết tin tức, giống như vũ bình thường từ hệ thống bảng soạt rơi xuống. Cuối cùng Lý Tần Chiêu ánh mắt, ở trong đó một chỗ cố định hình ảnh. Vương Tuyết thiên phú tu luyện vượt qua người thường, nhưng bản thân vô tâm tu luyện. Bị cha cưỡng bức tiến vào Hắc Thiết học viện học tập. Bản thân nguyện vọng lớn nhất chính là tìm một không chịu trách nhiệm, ngộ nhân tử đệ người, làm giáo viên của chính mình, để có nhiều hơn tự chủ tính, đi an bài thời gian của chính mình. Lý Tần Chiêu suýt chút nữa một cái lão máu phun ra ngoài. Có cần hay không như thế hãm hại a? Vô tâm tu luyện, vô tâm tu luyện. Ngươi không nói sớm a, còn tìm một ngộ nhân tử đệ lão sư. Ngươi nói thẳng tìm ta không được sao a ngươi? Lý Tần Chiêu thật không có ngờ tới, chính mình sẽ như vậy xui xẻo. Loại này một phần vạn tỷ lệ, lại để cho mình gặp. Tại đây cường giả vi tôn thế giới, lại có thể có người vô tâm tu luyện. Có điều ngẫm lại cũng có thể lý giải. Đối phương thân là Cự Thạch Thành thành chủ con gái, coi như mình thực lực thấp kém, cũng sẽ không có người dám gây bất lợi cho nàng. Điều này sẽ đưa đến nàng căn bản cũng không có bất kỳ cảm giác nguy hiểm. Lại là loại vẻ mặt này, nhìn vẻ mặt đưa đám Lý Tần Chiêu, Trương Vĩ trong lòng nghiến răng nghiến lợi. Cái quái gì vậy, mặc dù mình không biết đây rốt cuộc là làm sao sẽ sự việc. Thế nhưng có một chút mình là có thể xác định, đó chính là chính hắn một học sinh, nhất định là lại bị Lý Tần Chiêu đoạt đi. Nhưng là, đối phương ở đoạt đi chính hắn một học sinh sau khi lại lộ ra vẻ mặt đưa đám vẻ mặt, coi như là khóc tang mặt, cũng nên là chính mình vẻ mặt đưa đám a. Này rời ạ, hắn nhất định là ở khoe khoang, khẳng định đang tinh tướng. Thế nhưng hắn không phục. Hắn muốn hiểu rõ đây tột cùng là xảy ra chuyện gì. Vương quản gia, đây tột cùng là vì sao a? Trương Vĩ sắc mặt khó coi nói. Vẫn để cho vị này Lý Tần Chiêu lão sư tự mình nói đi. Vương quản gia vẫn chú ý Lý Tần Chiêu. Nhìn thấy Lý Tần Chiêu trên mặt né qua hiểu ra. Hắn liền biết suy đoán của mình 89 phần 10 là chính xác. Bởi vì Vương Tuyết hắn vô tâm tu luyện. Mà ta lại là một ngộ nhân tử đệ lão sư. Lý Tần Chiêu một mặt trầm trọng nói. Trương Vĩ suýt chút nữa bị lý do này nghẹn chết. Vô tâm tu luyện, lại là cái này hiếm có lý do. Hắn còn tưởng rằng trong đó có huyền cơ gì đây. Vốn là hắn cho rằng biết nguyên nhân sau khi chính mình là có thể bày ra ưu thế của chính mình, để Vương Tuyết thay đổi chủ ý, do đó giải trừ cùng Lý Tần Chiêu sư phụ đồ quan hệ. Nhưng là, nghe thế loại hiếm có lý do sau khi, hắn liền biết hy vọng tan vỡ, hoàn toàn tan vỡ. Nếu là những nguyên nhân khác, chính mình chắc chắn để Vương Tuyết hồi tâm chuyển ý. Nhưng là, đối phương rõ ràng chính là muốn tìm cái phế vật lão sư. Như vậy chính mình liền vạn vạn không làm được. Hắn lần đầu tiên trong đời phát hiện, ngộ nhân tử đệ hóa ra là cái lời ca ngợi. Bằng không, ta chủ động khai trừ Vương Tuyết bạn học đi. Như vậy, chúng ta liền đều đại hoan hỉ. Lý Tần Chiêu nói rằng, coi như là không thể để cho sự tình làm lớn, cũng không có thể thu đồ đệ nữa. Nhưng không nghĩ, hắn vẫn chưa nói hết, đã bị Vương quản gia đánh gãy. Không được. Hắn đá tảng Vương ra hòn ngọc quý trên tay. Làm sao có khả năng bị người khai trừ. Bị khai trừ sau. Để hắn đá tảng Vương ra mặt mũi. Để vào đâu. Vương quản gia một mặt không quen nhìn Lý Tần Chiêu. Người lão sư này tâm tư quá thâm trầm. Hắn liền cái này coi như kế đến. Vốn là chính mình còn muốn tự mình ra tay bức bách Lý Tần Chiêu giải trừ cùng mình tiểu thư sư phụ đồ quan hệ đây. Nhưng là đối phương vừa nói như thế, liền đem hắn một quân, để hắn không thể làm như vậy rồi. Dù sao, đối phương lời này vừa ra, chính mình tiểu thư sẽ cùng đối phương giải trừ quan hệ. Rất dễ dàng bị người ngoài Lý giải thành là Lý Tần Chiêu không hài lòng tiểu thư nhà mình, mới đem khai trừ. Như vậy, bọn họ đá tảng vương gia, liền mất hết thể diện. Ta là thật lòng, Lý Tần Chiêu dùng hầu như cầu xin giọng nói. Ta cũng là thật lòng. Vương quản gia sắc mặt khó coi nhìn Lý Tần Chiêu, nói rằng, Lý Tần Chiêu tâm thái nhanh băng. Đây rốt cuộc là tình huống gì a? Ngươi nói Vương Tuyết rất hài lòng chính mình, để cho mình làm giáo viên của nàng. Cũng là thôi. Dù sao đối phương loại hành vi này hoàn toàn phù hợp nàng đáy lòng tố cầu xin. Nhưng là lão này là chuyện gì xảy ra a? Rõ ràng hắn cũng rất căm thù chính mình, làm sao ở chính mình đưa ra giải trừ quan hệ thầy trò sau, đối phương rồi lại không đồng ý cơ chứ? Trương Vĩ híp mắt lại nhìn Lý Tần Chiêu, thật sâu tâm cơ a. Hắn nhất định là trước đó nghe Vương Tuyết chuyện tình, vì lẽ đó mới ở chính mình sắp sửa nhận lấy Vương Tuyết thời điểm xuất hiện. Ta đi trước lão sư, ngày mai ta sẽ đúng hạn đi học. Vương Tuyết nhưng cao hứng vô cùng, cùng Lý Tần Chiêu khoát tay áo một cái, liền cõng lấy tay nhỏ ung dung đi rồi. Lý Tần Chiêu suýt chút nữa một cái lão máu phun ra ngoài, than: lời này, ta làm sao nghe được quen thuộc như vậy? Kỳ thực, ta là thật lòng, nếu như các ngươi thật sự cần, ta và các ngươi ra tiểu thư tiếp xúc quan hệ thầy trò, liền đến tìm ta, Lý Tần Chiêu nói rằng. Thế nhưng Vương quản gia sắc mặt, nhưng càng ngày càng khó coi. Thị uy, nhất định là ở thị uy, cái này đê tiện vô liêm sỉ lão sư, dùng đê hèn thủ đoạn để tiểu thư nhà mình trở thành hắn học viên sau, lại còn ở trước mặt mình thị uy. Kẻ này, nói ở ngoài tâm ý, rõ ràng lại nói, ta coi như là dùng đê hèn thủ đoạn, thì thế nào? Ta liền đoán chừng, coi như ta chủ động yêu cầu giải trừ quan hệ thầy trò, các ngươi cũng sẽ không đồng ý. Bỗng nhiên, Vương quản gia trong lòng cả kinh, đối phương lời này không phải là còn có cùng chính mình yêu cầu chỗ tốt ý tứ chứ? Ở tới đây trước, nhà bọn họ gia chủ, vì để cho tiểu thư nhà mình ở trong học viện không bị bắt nạt, vì lẽ đó liền cho hắn một đống lớn kim tệ, dặn dò hắn, khi hắn ra tiểu thư tìm tới một hài lòng lão sư thời điểm, liền đem này túi kim tệ cho người lão sư kia. Đối phương nếu tính toán sâu như vậy, liền bọn họ Vương gia chú trọng mặt mũi chuyện tình đều tính tới, không đạo lý không nghĩ tới nhà bọn họ tiểu thư bái sư sau khi sẽ cho lão sư kim tệ đi. Mà cái tên này liên tiếp mấy lần tóm tắt giải trừ quan hệ thầy trò chuyện tình này căn bản không hợp với lẽ thường a. Như vậy đáp án liền vô cùng sống động, đối phương là uy hiếp hắn. Nếu là hắn không cho chỗ tốt nói, liền chủ động giải trừ quan hệ thầy trò, để cho bọn họ Vương gia mất hết thể diện. Được, ngươi rất tốt. Vương quản gia sắc mặt càng thêm khó coi, từ bên hông lấy ra một cái túi, ném cho Lý Tần Chiêu. Lý Tần Chiêu theo bản năng nhận lấy, sau đó liền mê, rời ạ, chuyện gì thế này a? Mình là muốn cùng Vương Tuyết giải trừ quan hệ thầy trò, đối phương làm sao cho mình một túi kim tệ a? Hắn nhìn về phía đối phương cái kia so với lọ nồi còn muốn đen sắc mặt thì càng thêm cổ quái. Đối phương đối với ngươi cực đoan không hài lòng, cũng ném về ngươi ném một túi kim tệ. Bỗng nhiên hắn hiểu được, kỳ thực ngươi không cần như vậy. Giải trừ quan hệ thầy trò là ta phải làm a. Hắn rõ ràng đối phương là định dùng phương thức này mua được chính mình, để cho mình chủ động cùng Vương Tuyết giải trừ quan hệ thầy trò. Nhưng là mình không phải là đã sớm nói có thể cùng Vương Tuyết giải trừ quan hệ thầy trò sao? Hắn coi chính mình là người nào, lại đưa tiền đây sỉ nhục chính mình, quả thực hơi quá đáng. Lý Tần Chiêu cúi đầu nhìn sáng loáng kim tệ, chợt đem túi thắt ở bên hông. Thịnh tình không thể chối từ, thịnh tình không thể chối từ a. Kim tệ là thứ tốt a, trở về trái đất thời điểm cũng có thể cần phải. Được được được, Vương quản gia liền nói vài tiếng được, lại từ bên hông ném ra một túi kim tệ. Trước chính mình còn đang suy đoán đối phương là đang đe dọa, thế nhưng còn có một tia không quá xác định. Nhưng là hắn thậm chí ngay cả nhà mình chuẩn bị bao nhiêu kim tệ đều tính toán đến, vậy thì xác nhận suy đoán của mình. Cái kia, có phải là trong đó có cái gì hiểu lầm a? Lý Tần Chiêu có chút mê, cảm giác sự tình tựa hồ không đúng lắm. Ý của ta là có thể với ngươi ra tiểu thư, giải trừ quan hệ thầy trò. Câu nói này, Lý Tần Chiêu nói từng chữ, thế nhưng nghe vào Vương quản gia trong tai, chính là Lý Tần Chiêu ở đối với hắn điên cuồng ám hiệu. Cuối cùng, hắn phi thường không cam lòng từ bên hông mình móc ra cuối cùng mấy cái kim tệ. Này kim tệ là hắn chính mình giữ lại trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Dù sao một đống lớn kim tệ, ít đi mấy phiên cũng sẽ không bị cảm giác được. Nhưng là, hắn không nghĩ tới đối phương liền cụ thể con số đều biết. Quả thực khủng bố như vậy a. Lý Tần Chiêu lão sư, ngài là một hảo lão sư, tiểu thư bái ngài làm thầy, ta là phi thường tán đồng. Vương quản gia có chút lấy lòng nói, người đang dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Đối phương bắt được hắn trung gian kiếm lời túi tiền riêng nhược điểm, hắn đương nhiên phải đem mình tư thái thả đến thấp một chút. Ai, được rồi, Lý Tần Chiêu trực tiếp bất đắc dĩ đến tâm thái băng. Hắn không dự định nói thêm nữa. Rời ạ, chính mình nói chưa dứt lời, chính mình chưa nói những câu nói này trước, quản gia kia đối với mình địch ý còn viết lên mặt, tựa hồ muốn đem ăn tươi nuốt sống. Nhưng là mình nói những câu nói này sau, quản gia kia mặc dù đối với mình còn có địch ý, thế nhưng ở bề ngoài nhưng liền đối với mình như vậy nịnh nọt lên. Hắn sợ chính mình nói thêm gì nữa, quản gia kia đối với mình địch ý sẽ hoàn toàn biến mất. Đây không phải kết quả hắn muốn. Hắn quả nhiên biết, Lý Tần Chiêu này thanh bất đắc dĩ thở dài, thì càng thêm tọa thật Vương quản gia suy đoán. Đối xử Lý Tần Chiêu thái độ càng thêm cung kính, Trương Vĩ trực tiếp xem vãi so. Này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục